Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 127, đem diễn bá tiến hành tới cùng. 2/10, kỳ thực, Akunfis, cố sự thuộc về cứng tập hợp. Trước có nhân vật, sau đó sẽ biên thành cố sự. Biên một cái có quan hệ Quý Châu cố sự, là Nhiêu Tiểu Trí đang nghe Nhiêu Thập Tam, người mù, sao, lên một ý nghĩ, mới bắt đầu, Akunfis. Nhạc dạo là nỗi nhớ quê. Trở lại Bắc Kinh sau đó, hắn tìm tới biên kịch Lôi Chí Long, muốn lấy người làm cắt vào điểm rằng nỗi nhớ quê. Nhiêu Tiểu Trí cùng Lôi Chí Long sáng tạo đại lượng nhân vật. Quang nhân vật tiểu truyện liền viết mấy vạn chữ. Thế nhưng giữa hai bên từng người độc lập cũng không có bất cứ liên hệ nào. Sau đó, bọn họ vắt hết óc bắt đầu đem những nhân vật này trên người manh mối bện cùng nhau. Vương Thuận Tài nhân vật này, trung niên điếu ti, lấy thu thuê mà sống, đã nghĩ cưới cái nữ nhân, là cái nữ liền được. Sở dĩ, hắn coi trọng bại liệt ở trên ghế Mã Gia Kỳ, bao quát Vương Nghiễn Huy Cao Minh, đều là có hoàn chỉnh manh mối. Thế nhưng vì toàn bộ cố sự nhân vật chính, bọn họ manh mối không thể hoàn chỉnh hiện ra, viết đồ vật người đều biết, bọn họ không nỡ lòng bỏ lấy xuống bất cứ người nào vật. Hơn nữa vì Akunfis đã hy sinh một nửa nhân vật, sở dĩ, mặc dù Vương Thuận Tài tuyến chỉ có thể hàm xúc điểm đến, hắn cũng không nỡ lấy xuống. Trần Kiến Bân kỳ thực cũng không hy vọng đem Vương Thuận Tài nhân vật này lấy đi. Hắn cảm thấy như vậy mới đầy đủ chân thực. Bằng không Mã Tiên Dũng từ đâu tới tiền giao tiền đặt cọc? Từ đâu tới thời gian chăm sóc muội muội? Đến có một người đàn ông vẫn chăm sóc nàng. Ngươi cảm thấy chân thực. Khả quan chúng cảm thấy buồn nôn a. Ngươi đạp mã đem muội muội làm tàn tật. Sau đó lại vì tiền đem muội muội gả cho một cái trung niên điếu ti. Người cảm thấy khán giả sẽ thích như vậy vai nam chính. Sẽ có cộng tình. Tốt, lùi 10.000 bước, người có thể giải thích. Muốn tìm cá nhân chăm sóc muội muội. Quên đi, khán giả không thể lùi một bước. Ngược lại Thẩm Minh đọc được một đoạn này cảm thấy buồn nôn. 50 triệu đầu tư. Venice ảnh đế gia nhập liên minh. Phim này là muốn bán lấy tiền. Không phải cá nhân biểu đạt. Trước tiên nói phục rồi nhà sản xuất Trương Miêu, Hàn Giai Nữ còn có Dương Hâm, đúng rồi Trương Miêu cũng là Lưu Lạc Địa Cầu, nhà sản xuất, Hàn Giai Nữ là tam gia hòn ngọc quý trên tay. Sau đó nói thông Trần Kiến Bân, cuối cùng hai người đồng thời tìm tới đạo diễn. Vấn đề là nhân gia Cửu Khổng đã vào tổ rồi. Thẩm Minh gật gật đầu, ngoặc kép, chuyện này trách ta. Ta ban đầu tuy rằng cảm thấy buồn nôn, nhưng cũng cảm thấy chân thực, không làm sao suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng mấy ngày nay càng nghĩ càng đều cảm thấy khó chịu. Trần Kiến Bân đề nghị, thực sự không được, chúng ta thù lao phim chiếu giao, thế nhưng phần diễn cắt có được hay không? Nhiêu Tiểu Trí lắc đầu, ngoặc kép, vậy cũng đến sớm nói với hắn một hồi a. Làm như vậy không phải là bẫy người sao? Hai người cân nhắc một hồi, Trung Hí sư huynh đệ đối diện một mắt, sau đó nhìn về phía Thẩm Minh, lộ ra ý nghĩa không rõ mỉm cười. Ngoặc kép, đừng xem ta sẽ không làm kẻ ác này. Ngoặc kép, nửa giờ sau, Cửu Khổng gian phòng, Thẩm Minh vừa cúi đầu, vừa nói, Cửu Khổng lão sư, thật xin lỗi. Là chúng ta trước cân nhắc không chu đáo. Không có chuyện gì, lần sau cùng nhau hợp tác thôi. Ngoặc kép, Cửu Khổng lão sư, ngài quá đại khí rồi. Các loại xin lỗi, Cửu Khổng duy trì mỉm cười. Sau đó Thẩm Minh lui ra gian phòng. Mẹ chứng, Nhậm Tố Tịch, Vạn Thiến là buổi sáng thời điểm biết Cửu Khổng cố sự tuyến bị chém. Người khởi xướng chính là Thẩm Minh. Nói như thế nào đây, nhiều một tầng sợ hãi cảm, kịch bản chi nhánh, nói chém liền chém rồi. Đạo diễn, nhà sản xuất đều đứng hắn. Đang ở hóa trang Vạn Thiến ngăn lại nghị luận sôi nổi công nhân viên. Sau đó đối Nhậm Tố Tịch giải thích nói, ngoặc kép, hắn trước đây liền như vậy. Kịch bản nhất định phải phù hợp logic. Chúng ta đập Đại Đường Vinh Diệu vốn là chuẩn bị làm thành 70 tập, bị hắn chém thành 53 tập. Bá đạo như vậy, cũng không thể nói bá đạo. Sự thực chứng minh, hắn là đúng. Hắn cảm thấy dư thừa chi nhánh xác thực đều là vì kéo tập số cường nhét. Nhậm Tố Tịch đương nhiên rõ ràng khái niệm này nghĩa là gì. Nàng cũng đập quá kịch truyền hình, nhà sản xuất như thế sủng hắn. Ngoặc kép, hết cách rồi. Hắn diễn Đại Đường Vinh Diệu, thù lao phim hầu như giảm phân nửa. Lần này, Cuộc Đời Vô Danh cũng là 2 triệu giá rẻ tiếp. Là như vậy à? Nhậm Tố Tịch gật gật đầu. Bất quá, ngươi có thể yên tâm. Hắn khẳng định đối với ngươi đặc biệt yên tâm. Bằng không, đã sớm tìm cớ rồi. Tìm cớ, ngoặc kép, chính là mọi cách chọn ngươi không phải. Làm cho ngươi không thể không nỗ lực. Hàn huyên không vài câu, đẩy màu gà đầu Thẩm Minh dẫn theo một người đến rồi phòng hóa trang. Thiên tỷ, Nhậm tỷ, đây là Tôn Hải Đông Tôn lão sư, nghiệp nội đặc biệt có tên ánh đèn đạo diễn. Ngoặc kép, Tôn lão sư được. Vạn Thiến còn có Nhậm Tố Tịch có chút bối rối. Được rồi, đều biết, Tôn lão sư, chúng ta đi xem hiện trường. Nói xong, Thẩm Minh dẫn Tôn Hải Đông đi rồi quay chụp sân bãi. Hắn mời ánh đèn sư. Xem ra là đối đoàn kịch ánh đèn nhịn tới cực điểm. Không sai, Thẩm Minh xác thực chịu đủ lắm rồi. Cuộc Đời Vô Danh, ánh đèn sư thực sự quá kém. Liền hắn cái này đối ánh đèn kiến thức nửa vời đều có thể chọn một đống tật xấu. Hắn không cầm thời gian rảnh rỗi giáo dục người khác làm sao che tấm che ánh sáng. Làm sao điều chỉnh sắc độ. Làm sao căn cứ chênh lệch nhiệt độ. Đánh ra ánh sáng tự phát. Thẳng thắn Thẩm Minh đem trước đây hợp tác Tôn Hải Đông lão sư mời lại đây. Bình thường ánh đèn sư đều có chính mình đoàn đội. Tôn Hải Đông đoàn đội chí ít mười mấy người. Nhiều tiểu chí mới bắt đầu có chút chống cự. Thế nhưng, vỗ mấy cái sau, nhìn một chút máy theo dõi, xác thực càng có cảm xúc rồi. Sau đó liền buông xuôi bỏ mặc rồi. Đúng rồi, mời Tôn Hải Đông tiền đi đoàn kịch chướng. Thẩm Minh cũng là nhà sản xuất một trong. Thời gian tiến vào trung tuần tháng 4, điệp vụ biển đỏ, triệt để ló cao, tính gộp phòng bán vé miễn cưỡng đạt đến 4 tỷ 20 triệu. Lịch sử điện ảnh xếp hàng thứ 2, Minh Huy công ty thu đến phòng bán vé chia 80 triệu. Trừ bỏ đầu tư chia còn có Thẩm Minh bồi thường tính phòng bán vé chia. Món đầu tư này khẳng định không sánh được. Chiến Lang 2, lợi tức đầu tư tiếp gần 10 lần. Điệp vụ biển đỏ, mới 400%. Đúng rồi, năm ngoái lợi tức đầu tư cao nhất điện ảnh là Quan Gia Đổi Mệnh, tiếp cận 20 lần đầu tư báo lại. WePass, tuần trước dừng chiếu, tính gộp phòng bán vé 602 triệu. Cái thành tích này vẫn được. Rốt cuộc cùng không tính bom tấn Hollywood. Báo Đen, nội địa phòng bán vé đem vượt qua. WePass, 612 triệu. Gần nhất thị trường biểu hiện tốt nhất điện ảnh là Ready Player One. Qua tuổi thất tuần Spielberg chơi lên đặc hiệu mảnh, lại lần nữa dậy làm người. Ready Player One, thành công, đẩy mạnh đạo diễn toàn cầu phòng bán vé phá 10 tỷ đô la Mỹ. Thật châu bò, một người sửa Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh 2 lần. Tuổi già, còn có thể bạo phát mạnh mẽ như vậy năng lượng. Cá mập trắng, trực tiếp xác định Hollywood kỳ nghỉ hè đương sinh ra. Công viên Kỷ Jura gợi ra toàn cầu đặc hiệu cuồng chiều. Đối ngoại ảnh hưởng vượt xa năm đó. Star Wars, toàn bộ tháng 4, quốc sản điện ảnh các loại đê mê. chỉ số thị trường cũng không cái gì khởi sắc, một đống marketing số thổi phồng cái gì. Này 9 bộ Ấn Độ điểm cao điện ảnh, hầu như có thể treo lên đánh toàn bộ châu Á, không mấy cái khán giả chịu thua. Ngược lại gợi ra đại lượng người thảo luận cái gọi là Ấn Độ thần mảnh nội dung vở kịch quá mức nói. Hùa, trước sau như một tông giáo văn hóa mâu thuẫn, thể chế công kích, nữ tính địa vị, đơn giản tới nói chính là xé rơi vết sẹo cho người nhìn. Nhìn mấy lần vẫn được, xem qua, liền cảm thấy chán ngán rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.